Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2314, Ban Thưởng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cầm thế giới bản nguyên liền ra doanh trướng. Về tới pháp tác hóa, thân đóng giữ địa phương. Trước khi đến vốn dĩ có hơn 1000 người pháp tác hóa thân. Hiện tại cũng chỉ có 200-300 người. Đội ngũ một chút liền hiện đại trống rỗng. Không ít pháp tác thành phố hiện tại cũng không có thành chủ. Có hậu tục nhiệm vụ người sẽ từ từ cảm ngộ pháp tác, bổ sung những này trống chỗ. Liền cùng giao hẹ đồng dạng. Cách một tra lại, hội trưởng nơi bay sượt đến. Chỉ cần giao hẹ gốc rễ vẫn còn. Liền có không, ngừng giao hẹ xuất hiện. Chết quá nhiều người, không riêng người đã chết. Pháp tắc ấn ký cũng đều không. Có thể cướp được một cái mộc thuộc tính pháp tắc. Ninh Thư cảm giác phi thường may mắn, hơn nữa còn là thủy mộc tương sinh mộc thuộc tính. Ninh Thư đi qua đối sườn xám nam nói. Chiến tranh kết thúc, thật kết thúc. Sườn xám nam nhíu mày, tựa hồ không quá tin tưởng. Đã cùng nói chuyện, Ninh Thư ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra quang ám thế giới thuộc tính, bỏ vào tuyệt thế võ công bên trong. Không biết vỡ vụn thành như vậy thế giới có thể hay không hấp thu quang ám thế giới bản nguyên. Hiện tại thế giới bản nguyên đã thu thập đủ. Thế nhưng là thế giới đi bị hư hao như vậy, Ninh Thư chỉ là hơi phiền muộn một chút liền khôi phục lại. Dù sao mệnh đều bảo vệ, liền có cơ hội chữa trị thế giới này. Đã chiến tranh đều đã kết thúc, vì cái gì hiện tại còn không rút lui? Sườn xám nam cầm trong tay cây quạt, đoán chừng sốt ruột trở về chữa trị cây quạt. Đoán chừng còn phải đóng quân một đoạn thời gian, còn phải đợi một đoạn thời gian đi. Đoán chừng linh hồn quân đội muốn vẫn luôn đóng giữ. Có lẽ quái vật côn trùng sẽ đến một cái hồi mã thương. Cầm đồ vật còn muốn đánh tiếp. Ninh Thư nhìn tuyệt thế võ công, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Đoán chừng nhất thời bán hội cũng không thể hấp thu thế giới bản nguyên lực lượng. Ninh Thư vẫn luôn chú ý thế giới, phòng ngừa thế giới bản nguyên bị hư vô pháp tắc nuốt chửng lấy. Ngược lại lớn mạnh hư vô pháp tắc, lỗ đen bắt đầu khép kín. Sườn xám nam nhìn thấy đối diện lỗ đen chậm rãi thu liễm, cuối cùng đều biến mất, thông đạo đều đóng lại. Xem ra chiến tranh là thật kết thúc. Ninh Thư thở một hơi thật dài, rốt cục còn sống. Bất quá đối phương còn phải đưa bên này mấy trăm vạn côn trùng đến lấp pháp tắc hải. Nhiều như vậy thi thể quăng vào đi, pháp tắc hải cái kia bị ô nhiễm thành bộ dáng gì? Mới pháp tắc hải không có hình thành trước đó, liền muốn hướng trong này ném thi thể. Mặc dù quái vật thi thể có quy tắc pháp tắc, nhưng là chỗ hại rất lớn. Tân sinh vị diện có rất lớn tỷ lệ là dị dạng, là sụp đổ vị diện. Quả thực có thể đem nhiệm vụ người bận điên. Lại thêm trước đó tổ chức lại xóa bỏ một nhóm lớn nhiệm vụ người. Chậc chậc, thế nào có một loại dược hoàn cảm giác. Bất quá phủ quân nói pháp tắc hải kiên trì thời gian có lẽ nàng chết rồi. Pháp tắc hải còn đứng vững vàng. Không nghĩ tới Lý Ôn tại lỗ đen bên kia. Nhân sinh gặp gỡ thật là không cách nào nói. Nàng vất vả bò trở thành chiến trường này yếu nhất tồn tại. Nhưng là Lý Ôn đã rất cường đại. Chỉ sợ Lý Ôn tu vi rất mạnh, nói không chừng lần tiếp tục trên chiến trường sẽ còn gặp nhau đâu. Các ngươi bên này có thể giải tán, đưa tin binh đi tới đối pháp tắc hóa thân. Nói, tất cả mọi người kích động đến linh hồn run rẩy. Kết thúc, còn sống. Thoáng cái không ít người thông qua hệ thống đều rời đi chiến trường. Một khắc, đều không nghĩ dừng lại cảm giác. Ninh Thư cũng dự định đi, bất quá trước khi đi muốn đi gặp một lần Mặc Minh. Bất quá quân nhân nhiều lắm, Ninh Thư một người khắp nơi chậm rãi tìm. Nhất là, mỗi người trên người đều mặc đồng dạng, liền càng không dễ tìm. Ninh Thư cùng người hỏi, cuối cùng rốt cục tại đều cao hơn nàng trong đám người tìm được Mặc Minh. Mặc Minh đang cùng mấy cái quân nhân nói gì đó. Ninh Thư bên kia nói xong mới đi qua. Mặc Minh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạc Minh hỏi, Ninh Thư chú ý tới trước ngực của hắn công huân đã biến thành hai đạo giang. Nói, chúc mừng, ngươi lại thăng, cảm ơn. Sau đó bầu không khí một lần có điểm xấu hổ. Ninh Thư nói, chiến tranh kết, thúc, ta cũng muốn trở về. Lần này vô cùng cảm ơn ngươi. Vốn muốn đem quân, công trả lại cho ngươi. Nhưng là thực lực không quá đi. Không thể thấu đủ. Nếu, như ngươi có chuyện gì, có thể tìm ta. Lần đầu tiên tới chiến trường, kinh nghiệm không đủ luống cuống thủ hạ. À, tốt, Mạc Minh gật đầu. Sau đó bầu không khí lại trầm mặc. Ninh Thư, các ngươi quân đội ngoại trừ đánh trận bên ngoài, bình thường đều làm cái gì? Ninh Thư muốn biết một chút. Nhớ rõ giống như có báo cáo quyền. Nếu như vị diện có xử lý không được, linh hồn quân đội sẽ xuất hiện. Muốn quản lý hàng tỷ vị diện, một khi xuất hiện chuyện gì phải kịp thời xử lý. Nếu như xảy ra vị diện chiến tranh, chính là vị diện cùng vị diện trong. Lúc đó chiến tranh, chúng ta muốn xuất động trấn áp. Còn có vị diện xảy ra chuyện gì đột nhiên sụp đổ không cách nào khống chế sự tình, chúng ta cũng muốn xuất động. Mạc Minh nói, cũng là rất vất vả. Cùng nhiệm vụ người không sai biệt lắm. Nhiệm vụ người đối mặt chính là cỡ nhỏ sự kiện. Bọn họ đối mặt chính là sự kiện lớn. Vậy được. Chuyện lần này ta ghi ở trong lòng. Về sau có chuyện gì có thể tìm ta sẽ tận lực giúp một tay. Ninh Thư nói liền cùng Mạc Minh phất tay gặp lại. Về tới hệ thống không gian, Ninh Thư nằm trên ghế sofa, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào trần nhà. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng là Ninh Thư vẫn là cảm giác bên tai đều là sát phạt thanh âm, đều là đau khổ kêu rên thanh âm, làm nàng phảng phất còn đưa thân vào chiến trường đồng dạng. Chiến tranh hẳn là kết thúc đi. Ninh Thư luôn cảm thấy hốt hoảng. Leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống thanh âm đột nhiên tại tĩnh mịch hệ thống không gian vang lên. Dọa Ninh Thư nhảy một cái. Linh trong ao cả bãi động đuôi cá. Sóng nước nhộn nhạo. Ninh Thư noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống. Là chủ hệ thống phát tới tin. Tức, nói là cho ra chiến trường pháp tắc hóa thân khen thưởng. Có một lần quyền được miễn. 10 năm không nộp thuế. Ninh Thư, 10 năm không nộp thuế. Nàng 100 năm thu thuế cũng không có. Cùng với nàng, không có quan hệ gì. Một lần quyền được miễn, cũng quá ít đi. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Cảm giác tổ chức căn bản cái gì khen thưởng đều không có ra. 10 năm không nộp thuế, cũng liền tổ chức ít thu một chút mà thôi. Đến nỗi một lần quyền được miễn, bọn họ xem như may mắn. Những cái kia chết trong chiến trường, đừng nói khen thưởng, liền mệnh cũng không có. Muốn sống liền phải cường đại hơn. Không cường đại liền không có năng lực bảo vệ bản thân. Không bỏ ra nổi cái gì đến bảo toàn chính mình, liền nói chuyện quyền lợi đều không có. Phải sống, có tôn nghiêm, có tự do, có năng lực nói không còn sống. Mà không phải liền giải thích cơ hội đều không có. Đẳng cấp khác nhau người nói lực lượng, người cùng đẳng cấp nói đạo lý. Ninh Thư nghĩ đến chết nhiều như vậy pháp tắc hóa thân. Như vậy liền có rất nhiều pháp tắc thành phố là không có thành chủ. Như vậy bên trong thu thuế, có thể hay không kiếm một chén canh. Nàng 100 năm thu thuế không có, dù sao cũng phải có chút thu nhập đi. Không thì về sau nghèo bức một cái. Vạn nhất gặp được có thể chữa trị thế giới bảo vật, lại bởi vì không có tiền, không có cách nào mua, kia mới kêu đau khổ đâu. Ninh Thư nhanh lên cho sườn xám nam phát tin tức, hỏi nhiều như vậy pháp tắc thành phố là thế nào an bài. Hết chương.